Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cười nằm rải rác trên mặt bánh, như vậy rất dụ hoặc con người, làm cho người ta không khỏi đưa tay mà chạm vào. Như là cô cố tình không có nửa điểm muốn ăn. Từ khi cô theo anh ta vào nhà đến bây giờ, ngực luôn luôn có cảm giác buồn ở nơi nào đấy. Cả phòng ở này hẳn là tận lực mang cô đến, bởi vì phong cách bố trí dựa theo hình thức mà cô từng nói qua. Cô nói cô muốn dùng rèm cửa sổ có những đóa hoa nhỏ nở rộ, tất cả sử dụng màu trắng, dùng đèn treo cổ điển bằng thủy tinh, tất cả trước mắt đều giống nhau như đúc. Hắn muốn nói cho cô, hắn nhớ được tất cả những lời cô nói ở Dĩ Vãng à? Khóe miệng cô nhếch lên cười lạnh. Tần Bộ Thiên ở trong phòng bếp đang làm đồ ăn, mấy món ăn cũng sắp nấu xong, đang chuẩn bị được bưng ra, thấy cô ló đầu đi vào, nhăn cái mũi cười lấy lòng. Mộ Thiên à, thật xin lỗi, em vừa rồi có người bạn gọi điện thoại tới, nó có chuyện cần em giúp. Thật xin lỗi, em không thể ăn được món do anh nấu. Khóe mắt cô cong cong rồi lại nhợt nhạt rũ xuống, giống như con chó nhỏ đang mắc tội mà giọng điệu ôn nhu ngọt ngào. Hỏi hắn sao có thể tức giận với cô. Hắn không cách nào chống đỡ, dừng một chút, ôn hòa mở miệng. Ở nơi nào vậy, anh đưa em qua. Cô tiến lên ôm cổ hắn, chớp mắt qua lại. Em biết anh tốt nhất, sẽ không tự giận với em chứ. Hắn lắc đầu, sẽ không đâu. Rồi cô cười, đèn đôi môi đỏ mọng đi lên. Hắn nhìn cách cửa sổ thủy tinh, nhìn vào nơi mờ ảo không rõ sáng tối, nhìn cô bước lên một chiếc xe. Người đàn ông trong xe có xuống xe thay cô kéo cửa, ân cần vạn phần mời cô lên xe. Hắn chậm rãi cởi bỏ tạp dề trên người, suy sụp đặt ở một bên. Ngày ấy cô nói được, hắn quả thực không tin vào bản thân. Khi cô mở cửa, khi hắn cùng cô chân chính đối mặt, hắn hỏi cô đã cắn môi. Một con ngươi ngập nước yên lặng nhìn hắn, cơ hồ vọng vào trong lòng hắn. Rồi lâu sau đó cô thấp giọng nói rõ ràng từ được. Hắn trừ bỏ đem chính cô ôm chặt bên người, cơ hồ đánh mất các hành động năng lực khác. Đêm đó cô nằm trong phòng hắn, nhẹ nhàng nói nhỏ như nỉ non. Tần Bộ Thiên, vài năm nay anh có nghĩ đến em à? Hắn trấn tĩnh hô hấp của mình, từ lâu sau mới nói ra một từ nhớ. Làm sao có thể không nghĩ tới, làm sao có thể không nhớ cho được chứ? Mấy năm nay hắn có thời khắc nào là quên cô đâu. Như là tự tay hắn hủy hết tất cả mọi thứ. Hắn mỗi lần nhớ tới đều không cách nào không hận bản thân. Cho đêm tối, hai người lặng lặng ôm nhau, hô hấp của nhau để có thể nghe thấy, còn có nhiều việc cần quan tâm tới nữa. Đã có thể tính là gần đến như vậy, hắn đoán không ra suy nghĩ của cô. Hắn biết bản thân có thể chân chính tiến vào lòng cô được không, hay chỉ là bản thân hắn rất lo được mất. Điện thoại của cô rất nhiều, tuy đại đa số đều là đàn ông gọi tới. Có đôi khi cô tiếp nhận điện thoại, bất kỳ trong khoảng thời gian nào, ở đâu cô cũng rời khỏi hắn, giống như hiện tại vậy. Cô biết rõ, hắn mang đến cho cô đây là muốn một ngày nghỉ cuối tuần thuộc về hai người. Nhưng chỉ cần cuộc điện thoại, chỉ cần một cuộc điện thoại là đem cô đi mất. Trong phòng bếp, nguyên liệu nấu ăn chồng chất thành một màn, nhưng hắn không có hứng thú nấu ăn gì nữa. Lôi Lục Kiều nhìn dòng xe phía trước nói, Mỹ Sam à, ở phía trước anh cho tôi xuống đi, cảm ơn anh đã lại đây đón tôi. Là cô gọi điện nói với Trần Vĩ Sâm, nơi cô đang ở, không có phương tiện để đi về cho nên nhờ hắn tới đón. Trần Vĩ Sâm mỉm cười, khách khí vậy ư, tôi bất quá chỉ là tiện đường mà. Cô xuống xe đứng bên đường, để điện thoại gọi cho Tạ Tiểu San. Cậu ăn cơm chưa đấy? Tạ Tiểu San kỳ quái, cậu không phải cùng người kia hẹn hò à? Có thời gian gọi điện thoại cho tớ. Cô cười cười, tớ đang đói đây, ra ngoài ăn được chứ? Tạ Tiểu San nói, tớ đang nấu ăn. Lục Vân Kiều thấy vậy nói, vậy cậu nấu nhiều chút đi, lát nữa tớ tới ăn với cậu. Trong phòng Tạ Tiểu San tràn đầy mùi vị mì sợi. Lâu Lục Kiều đã hưởng qua vài lần tay nghề của Tạ Tiểu San. Giờ phút này nghe tới hương vị kia, bộ cô lập tức có phản ứng. Bội tháo giày chạy đến nhà ăn, ăn từng ngụm, ngẫu nhìn có không quên thổi phù phù một chút. Lấy vẻ cô ăn mì sợi thực sự rất ngon. Ăn một nửa cảm thấy bụng tương đối no, mới thỏa mãn thở dài. Thực sự ngon đấy. Này, nếu tạp chí của chúng ta ngày nào đó làm ăn không nổi, chúng ta đổi nghề bán mì đi, cậu thấy thế nào? Cậu phụ trách làm, tớ phụ trách lấy tiền, khẳng định không thể so sánh kém với hiện tại. Tiểu San lạnh lùng hừ một tiếng. Cậu không cần ảo tưởng đâu, cậu đấy, với người họ Tần kia có không bỏ được à? Trong xã hội này có biết bao nhiêu đàn ông, tớ cho hắn đi xách dép cho cậu có không xứng đâu. Nhắc tới người nọ, sự thèm ăn của Lâu Lục Kiều giảm đi phân nửa. Ngờ cậu thấy sắc mặt ủ rột của Tạ Tiểu San, vội đứng dậy đến bên cạnh cô ngồi xuống, trình ra cái khuôn mặt tươi cười làm lành. Như thế nào, tức giận à? Tạ Tiểu San lướt mắt nhìn cô. Tớ dám à? Lôi Lục Kiều thu ý cười, nghiêm mặt nói, vậy thì cậu cứ trách móc tớ đi. Tạ Tiểu San thở dài, thôi quên đi, tính tớ không thích xen vào chuyện người khác, Cậu có biết tớ luôn duy trì mối quan hệ với cậu. Với chuyện này... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net